cô kiễng chân gửi tới một nụ hôn thật ngọt ngào rồi nhanh chóng tháo ba lô ra khỏi người Cố Minh Tịch và mặc áo khoác cho anh. Sau khi chỉnh lại áo sống cho ngay ngắn, cô ngước lên nhìn anh, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt và nói, Cố Minh Tịch, chào đón anh về nhà. Cách chương.